Mạt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 96 ta là đội trưởng. Không có luân hồi giả cuối giây, Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác một đường thuận lợi đi tới khoảng cách gần nhất sương mù dày đặc. Đoàn bên, cái này sương mù dày đặc đoàn trình dựng hình chứng, nó như là một viên thật lớn cái kén, liền như vậy an tĩnh đứng ở trong thiên địa, màu xám nhạt sương mù chung. Ngẫu nhiên có thể nhìn đến mấy chỉ sâu hình dáng. Nghiêm Trác bắt đầu thao túng sương mù, một mình tới gần sương mù dày đặc đoàn. Vì tiết kiệm tinh thần lực, Nghiêm Trác làm mặt khác con rối tiến vào ngủ say trạng thái, chỉ làm sương mù bảo trì hành động năng lực. Sương mù mặt vô biểu tình đến gần sương mù dày đặc, theo sương mù tới gần sương mù dày đặc đoàn. Sương mù dày đặc đoàn cũng bị hắn đào ra một cái đường kính ước 100 mét cực đại lỗ thủng. Hắn mở ra dị năng, nơi đi đến không khí đều trở nên phá lệ thuần tịnh. Đường kính 100 mét lỗ thủng, ở kia thật lớn vô cùng sương mù dày đặc đoàn phụ trợ dưới, cũng có vẻ nhỏ bé vô cùng. Kia tỷ lệ giống như là một viên dưa hấu thượng có một viên đậu nành lớn nhỏ tổn hại. Thực mau, sương mù liền hoàn toàn tiến vào sương mù dày đặc đoàn bụng, bị sương mù dày đặc sở vùi lấp. Nghiêm Trác nhắm mắt lại, tinh tế cảm thụ được sương mù truyền đạt trở về tin tức. Dựa thao tác sương mù đậm nhạt, Nghiêm Trác thực dễ dàng liền đem sương mù tình huống bên trong phân tích một lần. Sự thật tình huống cùng hắn phía trước suy đoán không sai biệt lắm. Money, cái này sương mù dày đặc đoàn là lửa cháy con nhện địa bàn. Sương mù dày đặc bên trong tràn đầy tắc các loại lớn nhỏ lửa cháy con nhện. Chúng nó đều ở bận rộn, mẫu con nhện vội vàng đẻ trứng. Đẻ trứng lúc sau có hơn phân nửa đều sẽ kiệt lực chết đi. Mà cung con nhện tắc lấy mẫu con nhện thi thể vì đồ ăn. Ăn luôn mẫu con nhện thi thể lúc sau, chúng nó chế tạo ra bài tiết vật sẽ biến thành độ ấm so cao phân bón. Này đó phân bón bị cung con nhện thu thập đến cùng nhau, dùng để lót oa, gia tốc con nhện trứng bao phu hóa. Cung con nhện hình thể so mẫu con nhện tiểu rất nhiều. Nếu đẻ trứng sau không có chết đi, mẫu con nhện sẽ đi ăn chút đồ ăn, bổ sung chất dinh dưỡng tiếp tục giao phối đẻ trứng. Mà cung con nhện tắc gánh vác chiếu cố trứng bao nhiệm vụ. Ở sương mù dày đặc đoàn trung ương, có một cái thật lớn đồ ăn chứa đựng hố, bên trong trồng chất tràn đầy đồ ăn. Mà chúng nó đồ ăn chính là phía trước ở sương mù dày đặc bên trong điên cuồng săn giết những nhân loại này. Mấy vạn nhân loại thi thể bị mạng nhện bao vây thành bánh chưng. Mạng nhện ngăn cách không khí, có nhất định giữ tươi công năng. Này đó thi thể không có tản mát ra quá khó nghe dấu vị, lại cũng đồng dạng có một loại làm Nghiêm Trác quen thuộc tử vong hương vị. Những nhân loại này thi thể bị xếp thành vài trăm thước cao thi sơn. Mạng nhện đem chúng nó bọc đến trắng xóa. Chẳng sợ không có sương mù dày đặc che đậy, chúng nó cũng rất khó bị nhận ra là thi thể. Cái này thật lớn sương mù dày đặc đoàn, ít nhất ẩn tàng rồi thượng vạn chỉ thành niên lửa cháy con nhện. Mà đương chúng nó trứng bao đều phu hóa ra tới, số lượng ít nhất cũng muốn thừa lấy 20 lần. Nghiêm Trác thô sơ giản lược tính ra một chút, yên lặng thao túng sương mù bắt đầu lui lại. Đơn giản cùng Trương Nghiên giảng giải một chút sương mù dày đặc đoàn tình huống bên trong. Nghiêm Trác lắc đầu, lấy chúng ta hiện tại trình độ, giống như không đối phó được sương mù dày đặc đoàn bên trong sâu. Sâu số lượng quá nhiều, chỉ cần chúng ta bắt đầu tiến công chúng nó, phụ cận sẽ có ít nhất 10 chỉ đồng loại xông lên cùng nhau chi viện. Trương Nghiên nhíu mày, ngoặc kép, nhưng chúng ta liền mau không có trùng hẹp. Hơn nữa, nếu không ở loại này thời điểm tiến công, chờ chúng nó phu hóa hoàn thành, chúng ta tình cảnh sẽ thảm hại hơn, ta biết. Nghiêm Trác thở dài, kỳ thật ta có thể cho sương mù tới chế tạo ra một cái đám sương mảnh đất, sau đó làm thịt đi đem một ít sâu hấp dẫn đến đám sương khu. Đám sương sẽ rơi chậm lại, chúng nó sức sống cùng chiến đấu sao? Kể từ đó chúng ta sát chúng nó sẽ trở nên nhẹ nhàng chút. Nghiêm Trác lại chưa nói làm như vậy sẽ có cái gì nguy hiểm. Money, nguy hiểm chính là hắn yêu cầu tiêu hao càng nhiều tinh thần lực đi khống chế con rối. Hiện tại tẩy não rốt cuộc còn không có hoàn thành, khả năng sẽ tạo thành con rối mất khống chế tình huống. Nhưng không có biện pháp, cho dù có nguy hiểm, Hắn chỉ có thể làm như vậy, bởi vì nghiêm trác phía trước tích góp trùng hẹp đã sở thừa không nhiều lắm. Hiện tại hắn trên người chỉ có kẻ hèn 100 nhiều cái. Chỉ đủ hắn chống đỡ mấy cái giờ. Liền tính đem con rối trên người trùng hẹp lấy lại đây, cũng chỉ có thể chống đỡ một ngày thôi. Nghiêm trác không nói, Trương Nghiên cũng liền không biết hắn muốn mạo cái gì nguy hiểm. Nàng mở ra dị năng, nhìn chằm chằm sương mù dày đặc đoàn, nóng lòng muốn thử. Sương mù, từ sương mù dày đặc đoàn ra tới, Nghiêm trác thao túng hắn dừng lại ở cùng sương mù dày đặc đoàn tương tiếp địa phương. Sau đó, sương mù giận một ít sương mù dày đặc, đem chúng nó pha loãng một ít, chế tạo ra một cái đường kính 100 mét đám sương mảnh đất. Đứng ở đám sương mảnh đất ngoại, Trương Nghiên loáng thoáng có thể nhìn đến đám sương bên trong có một mặt thân ảnh màu đỏ. Này, đám sương tầm nhìn vẫn là có thể tiếp thu. Nghiêm trác quản Trương Nghiên muốn một túi phong trang tốt, heo huyết. Đem heo huyết giao cho thịt. Thịt triển khai trắng tinh hai cánh, phi vào đám sương mảnh đất. Thịt chậm rãi tới gần sương mù dày đặc đoàn bên cạnh. Đem kia một túi heo huyết mở ra, chiếu vào chính mình trên người. Hắn phi ở nơi đó, lặng lặng mà chờ. Thực mau, sương mù dày đặc đoàn bên cạnh chỗ mấy chỉ lửa cháy con nhện bị khí vị hấp dẫn tới. Bốn con lửa cháy con nhện đồng thời nhào hướng thịt. Thịt tắc mang theo này bốn con lửa cháy con nhện chạy hướng rời xa sương mù dày đặc đoàn phương. Hướng, sương mù kịp thời hướng ra phía ngoài sườn di động hơn 10 mét. Làm chính hắn chế tạo ra tới đám sương mảnh đất cùng chủng tộc sương mù dày đặc đoàn, hoàn toàn tách ra, trung gian cách một, đoạn không khí thuần tĩnh mảnh đất. Lúc này, kia bốn con lửa cháy con nhện mới ý thức được không thích hợp. Chúng nó nhận thấy được kia sương mù trở nên loãng nhiều. Chúng nó không hề bị thịt trên người mùi máu tươi dụ dỗ, mà là liều mạng trở về chạy. Nhưng chạy tới đám sương bên cạnh lúc sau, chúng nó liền sát ở bước chân. Không dám lại đột phá nửa phần, bởi vì lại về phía trước, không khí chính là thuần tịnh, chúng nó ở không có sương mù địa phương vô pháp sinh tồn. Thừa dịp lúc này, Nghiêm trác chỉ dùng một bộ phận nhỏ tinh lực tới thao túng thịt, làm hắn duy trì bất động trạng thái, chỉ đứng ở nơi đó hấp dẫn lửa cháy con nhện. Đồng thời, Nghiêm trác thao túng băng sắt vào đám sương, làm băng đi đông lại kia bốn con lửa cháy con nhện. Nghiêm trác giết như vậy nhiều chủng tộc, đã nắm giữ một ít đánh chết kỹ xảo. Lửa cháy con nhện cần thiết ở tồn tại thời điểm giết chết mới có trùng hẹp. Nếu nó đã chết, nó sẽ ở lúc sắp chết phóng xuất ra ăn mòn tính vật chất đem trùng hẹp hủy diệt. Hơn nữa, giết chết chúng nó tốt nhất phương pháp là dùng đóng băng. Vật lý đánh chết cũng dễ dàng cho chúng nó phá hủy trùng hạch thời gian. Nghiêm trác công đạo vài câu yếu điểm, Trương Nghiên liền nóng lòng muốn thử. Cũng đi theo phi vào đám sương, nàng gắt gao đi theo băng phía sau, chờ đợi băng đem lửa cháy con nhện đông lại lúc sau. Nàng lại một kích đem lửa cháy con nhện giết chết. Băng mặt vô biểu tình đi ở đám sương chung, trong tay huyễn hóa ra từng cây băng tiễn. Này đó băng tiễn cùng lần đầu tiên tương ngộ khi công kích Trương Nghiên băng tiễn giống nhau phẩm chất, nhưng bất đồng chỗ ở chỗ. Này đó băng tiễn cũng không phải trực tiếp tiến công thủ đoạn. Chúng nó hoa một cái độ cung rơi trên mặt đất, rơi xuống đất sau băng tiễn liền sẽ vỡ vụn thành một bãi nước đá. Đem đường kính 3 mét trong phạm vi đông lại thành băng. Bốn mũi tên bắn ra, căn căn mệnh chung lửa cháy con nhện. Bốn con lửa cháy con nhện bị đông lạnh thành khối băng. Cương tại chỗ không thể động đậy, Trương Nghiên tuận thế vọt đi lên. Đem kia bốn con đông cứng con nhện gõ thành mảnh nhỏ. Lưu lót bốn đao. Bốn con lửa cháy con nhện liền biến thành đầy đất vụn băng. Gõ toái lửa cháy con nhện lúc sau, Trương Nghiên liếc mắt một cái liền ở kia đầy đất vụn băng bên trong tìm được rồi bốn cái trùng hẹp. Đem trùng hẹp nhặt lên, nàng tính toán xoay người nhìn xem Nghiêm trác bên kia tình huống. Lại đột nhiên cảm thấy dưới chân trượt lạnh, một chi nửa thước dài hơn băng tiễn chắt ở nàng dưới chân. Đem nàng hai đứa cẳng chân đông lại. Đây là cùng đối phó lửa cháy con nhện tương đồng chiêu thức. Cách đó không xa, băng mặt vô biểu tình nhìn Trương Nghiên, lòng bàn tay lại nhiều ra một chi băng tiễn. Bị băng tiễn tập kích lúc sau, Trương Nghiên hai cái đùi đầu gối dưới bộ vị đều mất đi chi giác. Cái loại này đến xương rét lạnh làm nàng ý thức được tình huống nguy hiểm. Nếu là lại không nhanh lên vỡ vụn này băng, nàng hai cái đùi sẽ hoàn toàn phế bỏ. Lúc này cũng bất chấp băng, vì sao sẽ đột nhiên tập kích chính mình. Trương Nghiên mở ra lưỡi dao gió, hướng tới chính mình trên đùi băng oanh đi. Lưỡi dao gió đem băng cắp nát, vỡ vụn băng như là từng thanh sắc bén đao. Ở lưỡi dao gió đánh sâu vào dưới chui vào Trương Nghiên da thịt, vẽ ra từng đạo miệng vết thương. Nàng hai cái đùi đều bị đông lạnh đã tê dần, mắt thấy huyết ra bên ngoài lưu. Trương Nghiên lại một chút cũng không cảm giác được đau. Trương Nghiên bay đến giữa không trung, mở ra mắt kép, chấn cánh nhằm phía đám xương bên trong. Băng, băng ở công kích Trương Nghiên lúc sau, lại đem băng tiễn nhắm ngay xương mù. Xương mù đứng ở đám xương trung ương, ánh mắt dại ra nhìn phía trước, hoàn toàn không có nhận thấy được băng ác ý. Trương Nghiên huy đao chém về phía băng, băng khinh thường nâng lên cánh tay, một phiến thật dày viên hình cung tường băng đem hắn hơn phân nửa cái thân mình bao vây lại. Trương Nghiên đao cũng tập ở băng cứng bên trong, tường băng một khác mặt, băng băng tiễn đã rời cung, thẳng tắp tiêu hướng về phía sương mù. Trương Nghiên trơ mắt nhìn sương mù bị băng tiễn đâm thủng phần đầu, cả người ngã xuống trên mặt đất, đám sương nháy mắt tan đi. Sương mù tan, Trương Nghiên thấy được băng mặt, con rối vốn nên là không chút biểu tình, nhưng lúc này băng trên mặt lại mang theo nùng liệt hận ý cùng phẫn nộ. Đúng lúc này, Trương Nghiên trong đầu truyền đến Nghiêm Trác có chút suy yếu thả đứt quãng thanh âm. Băng, mất khống chế. Đúng vậy, trước mắt một màn cũng chỉ có mất khống chế mới có thể giải thích. Trương Nghiên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nàng huyền phù ở giữa không trung, bắn ra đoạn đao khảm vào tường băng, nàng đem hết toàn lực về phía sau vừa thu lại, đem kia căn cơ không song chỉnh nửa vòng tròn hình tường băng túm đảo. Băng cười lạnh nhìn Trương Nghiên, hàn khí lượn lờ hắn toàn thân, nháy mắt ngưng kết thành một bộ hàn băng kiên giáp. Hàn khí lưu chuyển, một cái thật lớn hàn băng liền nỏ xuất hiện ở băng trước mặt. Đây là một cái nửa vòng tròn hình liền nỏ, có thể đồng thời phóng ra hơn 10 chi nhỏ lại hình băng tiễn. Công kích phạm vi trình hình quạt, thân là 3 cấp băng hệ dị năng giả, băng có thể càng dễ dàng thao túng hàn khí tiến hành viễn trình công kích. 10 mét trong vòng, hắn hàn khí chỉ nào đánh nào, tuyệt không sai lầm. Trương Nghiên chỉ nhìn đến một tảng lớn băng tiễn chiều chính mình bay lại đây, mà nàng có thể làm được cũng chỉ có tránh né hai chữ. Nếu không phải buổi sáng mới dùng long tăng lên thực chiến kinh nghiệm, nàng chỉ sợ liền tránh né đều là cái vấn đề. Đem hết toàn lực đi trốn rồi, Trương Nghiên lại vẫn là bị hai chi cao tốc mũi tên đâm xuyên qua đùi. Mà ở dùng liền nỏ bắn ra kia hơn 10 căn băng tiễn lúc sau, băng lại mồm to ăn luôn hơn 30 cái trùng hẹp. Nhanh chóng dùng dị năng đem lấy hắn vì trung tâm đường kính 20 mễ trong vòng không gian đều dùng hàn khí lấp đầy, tràn ngập hàn khí chậm rãi lưu động, khi thì biến thành từng thanh đao nhọn, khi thì biến hóa số tròn vạn căn băng châm, khi thì hóa thành từng con hàn băng dã thú. Chỉ cần Trương Nghiên tiến vào cái này trong phạm vi, liền nhất định sẽ bị đánh thành cái răng. Băng hướng tới Trương Nghiên khinh miệt cười, ngược lại làm lơ nàng tồn tại, đem liền nỏ nhắm ngay nơi xa Nghiêm Trác. Băng đột nhiên mất khống chế, làm Nghiêm Trác tinh thần lực hóa hình đã chịu không nhỏ tổn thương. Bởi vì băng này đây ý chí của mình đột nhiên phá tan gông cùm xiềng xích, cho nên liên quan phá hủy Nghiêm Trác tinh thần lực hóa hình vài căn chi nhánh. Hiện tại Nghiêm Trác chỉ có thể miễn cưỡng khống chế được dư lại 3 cái con rối, làm cho bọn họ sẽ không theo cùng nhau phản kháng. Chuyện khác hắn thật sự là không có dư lực làm ra tới. Tinh thần lực chàng tứ tán mạch lạc hiện giờ còn có 4-5 căn liên tiếp ở băng tinh thần hóa hình thượng. Nghiêm Trác loáng thoáng có thể nghe được băng tư duy ở lặp lại một câu: ta là đội trưởng. Băng lạnh lùng nhìn chăm chú vào Nghiêm Trác, lửa giận đem hắn cả người cắn nuốt. Hắn là đội trưởng, hắn lấy hắn đoàn đội vì ngạo, hắn từng thề phải hảo hảo dẫn dắt toàn bộ đoàn đội ở luân hồi trong thế giới hảo hảo sống sót, không chịu bất luận kẻ nào khi dễ. Nhưng hiện tại hắn lại bị Nghiêm Trác tước đoạt tên, tước đoạt hắn đội trưởng thân phận cùng kiêu ngạo. Hắn là như vậy tín nhiệm Nghiêm Trác, lúc trước là thiệt tình hy vọng có như vậy một cái đồng đội gia nhập. không nghĩ tới, lại là giận sói vào nhà. Dựa vào này cổ oán khí, hắn thừa dịp Nghiêm Trác tinh thần lực nhất suy yếu thời điểm, phá tan nhà giam, vì chính mình tranh thủ tới rồi một lát tự do. Hắn là đội trưởng, nếu không thể dẫn dắt đội ngũ hảo hảo sinh tồn, kia hắn tình nguyện chết trận, thuận tiện, kéo Nghiêm Trác xuống địa ngục. Hắn hai trong mắt tràn ngập lửa giận, còn có nghĩa vô phản cố. Liền nỏ đột nhiên chuyển hướng Nghiêm Trác phương hướng, băng một hơi nuốt rớt trong túi cuối cùng hơn 10 cái trùng hạch. Tiêu hao quá mức chính mình dị năng năng lượng, hướng tới Nghiêm Trác bắn ra một loạt băng tiễn. Trương Nghiên kịp thời đường vòng đi cứu Nghiêm Trác, nhưng nàng rốt cuộc khoảng cách khá xa, chung quy vẫn là chưa kịp. Mà Nghiêm Trác cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn băng tiễn bắn về phía chính mình. Bất lực, hắn tinh thần hóa hình bị thương. Ít nhất ở vài phút trong vòng, hắn là vô pháp khống chế bất luận cái gì con rối tiến hành chiến đấu. Băng tiễn kẹp theo khiếu âm tỏa định Nghiêm Trác, mấy thúc máu tươi vẩy ra mà ra, giống như đỏ như máu hoa rơi. Nghiêm Trác bị tam chi ngón cái thô băng tiễn bắn thấu ngực. Mà băng, cười lạnh lại lần nữa huyễn hóa ra một loạt băng tiễn. Không đem Nghiêm Trác đánh thành cái sằng, tiết không được hắn trong lòng chi hận. Hết chương.